Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sẽ không mua, Liên hừ lạnh một tiếng, dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói thầm. Sợ là nhìn cả trung tâm thương mại, cũng tìm không ra nơi nào để cho cô thoải mái. Lần này Tiếu Tử Hàm không giận, nhưng Trung Soái đã nổi giận. Hắn quắc mắt xoay người, híp mắt căm tức nhìn nữ nhân viên phục vụ, dùng vải mềm lau giày lạnh lùng chất vấn. Trước khi vào làm, không ai dạy cô ngàn vạn lần, không được mắt chó nhìn người thấp hay sao? Nữ nhân viên phục vụ nghe Trung Soái ám dụ cô là chó, giận đến mặt đỏ bừng, không khách khí hồi kích. Tôi đây là tốt bụng, sợ các người đến nhầm chỗ, mới đề nghị đi chỗ khác mà xem. Tiếu Tử Hàm thấy mặt Trung Soái đen xuống, vội kéo kéo tay của hắn, ý bảo hắn nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng trung đoàn trưởng là ai, không sợ trời không sợ đất, có thể bị nhân viên quen của một cửa hàng nhỏ như vậy khi dễ sao? Hắn trở tay giữ chặt cổ tay Tiếu Tử Hàm, mà lạnh móc ra điện thoại. Nhóc Lục, cậu quản lý cái trung tâm rách nát thế này như thế nào vậy? Anh như thế này còn không vào được. Đầu bên kia Chu Duyên bị hỏi đến như hòa thượng lùn hai thước, với tay sờ không lên đầu. Dưới trướng hắn có tất cả 10 trung tâm thương nghiệp lớn nhỏ, hắn làm sao hiểu được Trung Soái nó là cái nào? Chỉ là nghe giọng điệu Trung Soái, cho là không mở to mắt, đã tội đoàn trưởng, vì vậy vội cười lấy lòng. Anh ba, anh muốn mua gì? Em cho nhân viên đưa đến tận nhà. Chị dâu cậu đang ở RV, nghiên trúng một đôi giày. Chỉ là... Thôi, anh nên đi chỗ khác. Hắn cố ý kéo dài âm, chưa nói xong liền cúp điện thoại. Đừng! Chu Duyên nghe trong điện thoại ục ục một tiếng, thầm hỏng cửa bét. RV. Chu Duyên vuốt màn hình, suốt cuộc nhớ tới chính là lúc khai trương tìm Triệu Vi cùng hắn đi cắt băng Khánh Thành. Hắn nhấn điện thoại nội bộ gọi thư ký. Đi, nghe gọi điện thoại đến Ngân Thái, gọi Trần Bân lập tức đến cửa hàng RV một chuyến. Thư ký không rõ Trần Tướng kinh ngạc hỏi. Sao thế? Chu Duyên nắm lên áo khoác trên ghế dựa vỗ trán thở dài. Một kẻ không mở to mắt đã đắc tội với Trung thiếu gia, anh ấy gọi điện thoại tới hỏi tội đấy. Cậu từ chối hội nghị chiều nay giúp tôi phải tự mình đi một chuyến, nếu không chừng tôi sẽ gặp rắc rối lâu hơn đó. Bên này Trung Soái vừa mới mang theo Tiếu Tử Hàm chuẩn bị đi, vừa ra khỏi cửa liền đụng phải lão tổng của trung tâm Ngân Thái, vô cùng lo lắng chạy tới Trần Bân. Trần Bân không biết Trung Soái, có thể bằng vào thư ký Chu Duyên hình dung, một nam một nữ, nam đẹp, nữ mỹ, nam khí thế bức nhân, nữ xinh đẹp lung linh, lập tức xác nhận thân phận của bọn họ. Thấy bọn họ sắp đi, Trần Bân lập tức tiến lên gọi Trung Soái, cung kính đưa lên danh thiếp. Trung thiếu gia, xin chào, tôi là người phụ trách của Ngân Thái, tôi họ Trần, đây là danh thiếp của tôi. Trung Soái nhận lấy danh thiếp nhìn lướt qua, tiện tay cất vào trong túi, trên mặt nhàn nhạt, không nhìn sang một tia tình tự. Khí thế cường đại tạo thành một loại áp lực bức người. Trần Bân cũng là người từng trải việc đời, nhưng bị Trung Soái nhìn như vậy, không mặn không lặt, tâm kế không có tiền đồ, phù phù cùng loạn mấy cái. Liên tục vài hớp hít sâu mới kéo ra nụ cười nghề ngợp. Chủ động nói ngài mua đồ trong trung tâm không được vui, gọi tôi xuống xem một chút trước. Ngài ấy cũng lập tức chạy tới. Không có việc gì, chỉ là cảm thấy kỳ quái, các người mở cửa làm ăn sao lại còn kỳ thị khách hàng. Nói xong còn ngụ ý mà nhìn về nữ nhân viên phục vụ. Khiến khách hàng hài lòng là tôn chỉ vĩnh hằng của chúng tôi, chúng tôi làm cho ngài không vui chuyện này đã làm chúng tôi vô cùng áy náy. Người phụ trách trở về khu vực Trung Quốc cũng đang chạy tới. Cô ấy nói muốn tự thân nhận lỗi với ngài. Trần Bân cúi xong người chào chân thành nói. Nữ nhân viên phục vụ kia ngơ lại giật mình. Thấy thái độ của Trần Bân đối với Trung Soái, lập tức hiểu mình có thể đắc tội với quý nhân. Nhanh chóng đi tìm chủ cửa hàng nhờ giúp đỡ. Kết quả lúc cửa hàng trưởng đi tới, lại nghe được Trần Bân nói đại bót cũng đang chạy trên đường tới. Trong lòng thầm kêu không ổn. Đừng nói cho cô gái không có mắt kia cầu cạnh, ngay cả phần công tác này của cô ta, nói không chừng cũng sợ không giữ được. Cầu ngang trợn mắt nhìn nhân viên phục vụ, mặt mũi tràn đầy tươi cười mà đi đến trước mặt Trung Soái. Tiên sinh, thật sự xin lỗi, mới vừa rồi nhân viên tiệm chúng tôi nói chuyện không thỏa đáng, khiến ngài không vui, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm. Hai ngài xem ngài còn cần cái gì để chúng tôi phục vụ ngài được không ạ? Trung Soái hừ lạnh một tiếng. Không cần, da của tôi dày, không có gì không vui, nhưng mà bà xã của tôi không thoải mái. Cửa hàng trưởng nghe vậy, vội vàng hướng Tiếu Tử Hàm dịu dàng mỉm cười. Tiểu thư, thật xin lỗi. Tiếu Tử Hàm bình thường thì không phải là người thích gây sự, thấy đối phương nói xin lỗi liền muốn dàn xếp ổn thỏa, vì vậy hài hước nói. Không có chuyện gì, tôi cũng không phải có trái tim bằng thủy tinh. Cửa hàng trưởng vừa nghe, nhất thời nhẹ một hơi, liên tiếp nói ra tiếng cảm ơn. Trương Soái nhìn thái độ của bà xã thầm than. Nghe đầu này đối với người nào cũng tốt như vậy. Nếu bà xã tôi nói không có chuyện gì, thì coi như xong đi. Hàn thái độ, nhàn nhạt nói xong, giơ tay Tiếu Tử Hàm chuẩn bị đi. Sau đó, vừa quay đầu, liền trông thấy người phụ nữ đâm đầu đi tới, và Chu Duy đang chạy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net